mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1390, đạo yên kiếp buông xuống. Text xấu, thứ 1378 chương đạo yên kiếp buông xuống vô tự bi ra. Càn khôn bình định, nguyên bản rung động không dứt tiên vực. Trong khoảnh khắc vững chắc, thời gian tại thời khắc này phảng phất lâm vào đứng im. Yên lặng như tờ bên trong, bàng bạc chi tức sinh chỗ này. Cái kia nếu như Lý Phàm vị này gần nhất người đứng xem. Tư duy đều cơ hồ đông hùng vĩ huy hoàng chi thế. Nếu không phải vô tự bi chỉ là yên lặng tồn tại. Cũng không có công kích ý đồ. Hơn nữa đứng sừng ở tiên vực bên trong. Sợ không phải Lý Phàm trực tiếp sẽ bị cỗ khí tức này cho trực tiếp xé nát bấy. Một thân thực lực đủ để ngang dọc đến ám tinh hải. Nhưng ở trước mặt tiên vực vô tự bi, Lý Phàm coi là thật như trong cuồng phong bạo vũ con kiến hôi. Sinh tử không khỏi mình, Lý Phàm thần sắc kịch biến, muốn gọi ra kiếm gỗ hư ảnh bỏ chạy. Nhưng hắn hãi nhiên phát hiện, cấu thành kiếm gỗ lực lượng pháp tắc, toàn bộ chịu đến vô tự bi ảnh hưởng, hoàn toàn không cách nào có hiệu lực, dù là thật giả thay đổi, cũng là như thế. Vô tự bi đứng sừng sững ở đó, liền tựa như tất cả trung tâm của thế giới, ngoại trừ chậm rãi ổn định tiên vực, khác tất cả, đều hướng về vô tự bi dũng mãnh lao tới, rơi vào, cùng tiên khư hấp thu thôn phệ tinh hải vạn vật khác biệt. Bị tiên khư hấp dẫn sự vật, chịu đến cường đại chân tiên chi lực xé rách, sẽ trở nên nát bấy, nhưng rơi hướng vô tự bi. Lý Phàm nhìn rõ ràng, tiên vực bên ngoài, đến ám tinh trong biển, vô luận là chân tiên tàn phế lực hay là thế giới tàn phiến. Rào rạt tuôn hướng vô tự bi sau, tất cả đều bị phân giải hóa thành, không, không đúng, thật đúng là hộ thể bổ sung năng lượng tiến độ cuồng ngã. Lý Phàm thấy tầm mắt dần dần vặn vẹo, vô số vòng tròn vờn quanh trung tâm. Cái kia hấp thụ thôn phệ hết thảy vô tự bi bên trên. Rõ ràng nhiều chút loang lổ bóng tối. Không phải không, vạn vật trở lại nguyên thủy, trở về vô tự bi bên trên. Đây là đạo chi diễn hóa, ngược dòng phản đạo chi nguyên lên. Lý Phàm tâm thần câu chấn, đại não cơ hồ trống rỗng. Trước mắt cái này có thể so với sáng thế to lớn tràng cảnh. Rung động thật sâu Lý Phàm. Phảng phất có may mắn nhìn thấy đại đạo bản thân, mỗi một khắc đều có vô số cảm ngộ tại Lý Phàm trong đầu bắn ra. Đã từng Lý Phàm đối mặt tinh hải bản nguyên chân ý, cũng có qua tương tự kinh nghiệm, nhưng bây giờ, Lý Phàm chi ngộ, thắng qua lúc trước nghìn lần, vạn lần, liền chỉ có thông qua mỗi lần luân hồi mô phỏng, mới có thể cảm ngộ một hai thật giả thay đổi. Lý Phàm cũng giống như ẩn ẩn có thể đụng tay đến. Cái gì là thật? Cái gì lại là giả? Bất quá cũng là đạo chi diễn hóa. Nhất niệm đạo sinh thế giới. Đạo diễn vạn vật. Nhất niệm đạo diệt. Vạn vật khó khăn. Quay về hư vô. Lý Phàm giống như là mê muội, đắm chìm tại trong quan ngộ vô tự bi. Không thể tự kềm chế. Liền tựa như cái kia bị vô tự bi hấp dẫn mà đến tinh hải vạn vật một dạng. Không thể trốn thoát, dù là phát giác được bị tiên vực vô tự bi hiện thế cho dẫn tới mấy thân ảnh. Lý Phàm cũng không rời đi mảy may lực chú ý. Cái kia mấy thân ảnh tương kính như tân, riêng phần mình cách một khoảng cách, càng tựa hồ có mấy đạo ý thức tại Lý Phàm trên thân thổi qua. Nhưng đều không ngoại lệ. Rất nhanh liền đều chuyển tới phong bạo trung tâm, vô tự bi đưa tới dung chuyển trước mặt, chúng sinh bình đẳng, chân tiên hoặc thái thượng, đều là sâu kiến, dĩ vãng cao vị giả đối với đê vị giả uy áp, đều bị vô tự bi san bằng, bọn hắn chiêm ngưỡng lấy vô tự bi, giống như Lý Phàm, chấn động thất thanh. Tiên vực vô tự bi giống như trong tinh hải ương bỗng nhiên hiện lên một cái lỗ nhỏ. Trong tinh hải hết thảy, đều hướng về trong đó sụp đổ. Vạn vật rơi hãm, tạo thành chảy xiết thác nước lưu. Chỉ có đứng tại tinh hải đỉnh những người mạnh nhất mới có thể tại lỗ nhỏ bên ngoài miễn cưỡng ổn định thân hình. Từ tinh hải biên thùy ẩn ẩn truyền đến tiếng oanh minh, đó là liên miên di khí chi hải cùng với tàn phế giới trường thành tan rã dấu hiệu. Vô số vô tận phế tích hướng về tiên vực cuồn cuộn mà đến, liền vô hình tường cao cũng tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng, kịch liệt chấn động ở giữa, xảy ra không hiểu biến hóa, như mây đen tiếp cận, vô số hình ảnh buông xuống tại tinh hải biên thùy. Đủ loại đáng sợ dị tượng liên tiếp, một đạo giọng nữ trong trẻo, mang theo kinh ngạc, mang theo kinh hãi, bỗng nhiên vang lên, lộ ra không đúng lúc như thế, nhưng lại có thể đi ngang qua vô tự bi đưa tới phong bảo. Truyền đến tại chỗ cá nhân trong tai, đủ để lộ ra hắn thực lực đáng sợ. Nam tiên thiên chủ, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Âm thanh chưa xong, chủ nhân liền hóa thành một vệt sáng, xông thẳng trong gió lốc, tựa hồ muốn đi vào trong tiên vực, tìm tòi hư thực, nhưng tiên vực phóng ra hơi hơi quang hoa, càng đem đạo thân ảnh kia ngăn cản ở ngoài. Đây là quá cách tinh vực. Thương sinh cổ giới, hơi có vẻ gầy nhỏ thân ảnh, cuối cùng lộ ra chân dung, phảng phất vừa mới bệnh nặng một hồi, sắc mặt có chút tái nhợt, đôi mắt thâm thúy, hình như có vô tận huyền bí tích chứa trong đó, làm cho mắt thấy giả đều thân hãm trong đó, dung mạo cũng không mười phần tuấn mỹ, thậm chí có thể xưng chi bình thường, nhưng lại có loại mị lực đặc biệt, khiến người gặp chi không quên. Nàng là đạo thân ảnh này xuất hiện, khiến cho Lý Phàm hơi hơi lấy lại tinh thần, suy tư đối phương lời nói, nhìn xem cái kia có chút thân ảnh quen thuộc. Lý Phàm tâm bên trong khẽ động, tiên khư ngộ đạo chân tiên. Nguyên bản chỉ thấy hắn khô lâu bộ dáng cùng với hóa thân hư ảnh, lại không nghĩ rằng nguyên lai là nữ. Dường như là cảm ứng được chung quanh cùng chính mình có liên quan suy nghĩ. Chân tiên khẽ nhíu mày, ánh mắt đảo qua tả hữu, Lý Phàm không khỏi trong lòng cả kinh, nhưng có lẽ là bởi vì vô tự bi ảnh hưởng. Chân tiên cũng không thể tinh chuẩn khóa chặt mục tiêu, mà xác định chung quanh đều là chút phàm nhân sau đó. Sự chú ý của chân tiên cũng liền một lần nữa về tới tiên vực. Thân hình như sóng gợn dạo rực, nàng tựa hồ muốn nếm thử hòa tan vào tiên vực bên trong. Nhưng tiên vực đối với chân tiên, tựa hồ tồn tại thiên nhiên bài xích, càng thêm mãnh liệt tia sáng đột nhiên bộc phát, nháy mắt đem chân tiên bước lui mấy trượng. Chân tiên sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Khí tức trên người, bỗng nhiên không giống với. Thân ảnh cũng tại đám người tầm mắt bên trong biến mất. Lý Phàm cũng chỉ là mơ hồ nhìn thấy, thời không vặn vẹo một đoàn trong suốt nhô lên, tựa hồ đang hướng về tiên vực tiến lên. Tiên vực ngoại vi quang huy bỗng nhiên bị trống lên một tảng lớn. Mấy tức sau đó, tên kia chân tiên thuận lợi tiến vào trong tiên vực. Mục tiêu của nàng rất rõ ràng, thẳng đến trung ương vô tự bi. Tiên vực tại ngoại giới xem ra chẳng qua là nho nhỏ một phiến khu vực, nhưng tiên khư chân tiên ước chừng bay rất lâu, cũng bất quá ở trong đó đi tới một đoạn khoảng cách ngắn. Thậm chí càng đến gần vô tự bi, nàng tốc độ tiến lên cũng liền càng chậm, phảng phất ở giữa coi là thật cách vô tận xa. Tiên vực bên trong phát sinh sự tình cũng không có ảnh hưởng đến ám tinh hải, liên miên tàn phế giới trường thành cùng với di khí chi hải, hay không tránh được miễn rơi hướng vô tự bi. Chưa tới gần tiên vực, liền hóa thành từng đạo tia sáng, bị vô tự bi sau khi hấp thu, cũng bất quá chỉ là ở phía trên tăng thêm mấy phần pha tạp, liền một chút dễ hiểu dấu vết đều không thể lưu lại. Thác nước lưu càng mãnh liệt, Lý Phàm muốn duy trì thân hình cũng dần dần trở nên có chút khó khăn. Mỗi một đạo sự vật chuyển hóa tia sáng từ bên cạnh gào thét mà qua thời điểm, Lý Phàm đều biết cảm thấy tia sáng nguyên bản đại biểu sự vật ầm vang nện ở trên thân, đem hắn từng bước một đẩy hướng tiên vực. Trong tinh hải không có cái gì có thể tránh số phận như vậy. Huyền hoàng giới cũng là như thế. Lý Phàm nhìn thấy truyền pháp cùng thiên y, hai thân ảnh vậy mà từ trong vô tự bi ngộ đạo dụ hoặc tránh ra. Kiệt lực ngăn cản lấy huyền hoàng giới té chết. Nhưng bất quá hạt cát trong sa mạc, chỉ là trì hoãn thôi, mà trừ cái đó ra, cách đó không xa một lớn một nhỏ hai thân ảnh, song song đứng sừng sững, đưa tới Lý Phàm chú ý. Đạo, liền cổ, tân, tuyệt diệt, đi niệm tu, thông ý, hướng về thần, thiên hành hồn rời, bách chiết phách chuyển, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm, không có lỗi gì. Có mịt mờ huyền ảo thanh âm, từ lớn thân ảnh bên trên không ngừng vang lên, mà đạo kia tiểu nhân thân ảnh, nhưng là ánh mắt tham lam bên trong mang theo điểm sợ hãi. Nhìn cách đó không xa vô tự bi, thiên đều đại pháp sư, Lý Phàm tâm bên trong run lên, cái kia hư ảnh trong miệng chỗ niệm, ở kiếp trước tại đối mặt ma diệt nạn bão lúc, tựa hồ đã từng xuất hiện qua. Có cái gì mê hoặc hay sao? Lần này cách biệt rất gần, bởi vì có thể đem hư ảnh truyền lại nghe hoàn chỉnh. Rõ ràng, Lý Phàm đem bản này tiên quyết hoàn toàn ghi nhớ sau. Cũng đi theo, cùng nhau trong lòng mặc niệm. Trong khoảnh khắc, phảng phất có đạo vô hình sức mạnh bao phủ trên thân. Giống như một cái đại thủ, đem Lý Phàm gắt gao đè lại. Khiến cho tại vô tự bi đưa tới trong gió lốc trở nên càng thêm củng cố. Cái này tựa hồ có thể dùng để tránh né tai kiếp. Lý Phàm tâm bên trong kinh nghi bất định, tụng niệm hư ảnh bên cạnh đạo đồng, mang theo lấy trào phúng, mắt nhìn Lý Phàm, bất quá cũng không có nói thêm cái gì, thậm chí không thèm để ý, rất nhanh lại đem ánh mắt một lần nữa tập trung vào vô tự bi bên trên. Lý Phàm mắt nhìn còn có thể kiên trì một hồi thật đúng là bổ sung năng lượng tiến độ. Tâm niệm khẽ động, đưa tới Thiên Dương cùng Thu Thủy. Hai đạo vượt ngang hư không, đi tới Lý Phàm bên cạnh, một trái một phải đứng sừng sững. Hộ vệ, hai tôn thái thượng khí tức, cũng không có khiến cho đạo đồng kia hư ảnh thay đổi vị trí ánh mắt. Lý Phàm cũng không có trêu chọc đại pháp sư dự định. Chỉ là lại độ nhìn về phía trong tiên vực, không biết tiên khư chân tiên sử dụng thủ đoạn gì, người vây xem trong bất chi bất giác, nàng vậy mà chợt cách vô tự bi tới gần một mảng lớn. Trong tiên vực mơ hồ cảnh tượng, trở nên dần dần rõ ràng, có núi non sông ngòi bắt đầu hiện ra, Lý Phàm bén nhạy phát giác, đại pháp sư khí tức trên thân, trở nên có chút hỗn loạn. Tựa hồ có chút không cam lòng, đang dục dịch, vào thời khắc này, trong tinh hải ương hắc khí cuồn cuộn, cuối cùng như ngập trời như hồng thủy đến, giống như có linh tính đồng dạng, tại Lý Phàm bên cạnh lướt qua, thẳng đến tiên vực mà đi, đại pháp sư hư ảnh như ở trong mộng mới tỉnh, như là gặp ma, mặt lộ vẻ vô cùng vẻ hoảng sợ, trong nháy mắt bỏ chạy, không thấy tăm hơi. Tiên vực hào quang, căn bản không thể ngăn cản hắc khí một chút, ngược lại bởi vì vô tự bi hấp dẫn, bàng bạc hắc khí trở nên càng thêm ngưng luyện, vốn chỉ là vô biên hắc khí chi hải, chờ quán thâu vào tiên vực sau đó, cũng đã hóa thành một thớt dài luyện, từ trên trời giáng xuống. Trong tiên vực, mây đen ép thành thành muốn vỡ, đang đến gần vô tự bi tiên khư chân tiên. Bỗng nhiên ngẩng đầu, không cách nào thấy rõ trên mặt cụ thể thần sắc, nhưng nàng động tác kế tiếp, lại là có chút ra Lý Phàm ngoài ý liệu, chỉ thấy nàng không có giống đại pháp sư hư ảnh bỏ chạy, mà là nhanh hơn tốc độ, hướng về vô tự bi phóng đi, tiên khư chân tiên chung quanh hình ảnh, trở nên có chút vặn vẹo, khoảng cách vô tự bi cũng là gần trong gang tấc. Mà tại liên miên mây đen ảnh hưởng dưới, vừa mới hiện thế tiên vực bên trong, đáng sợ tay ách phủ xuống, thiên phảng phất vô duyên vô cớ sập một tầng, mà ngày sau phía dưới hiện ra không lâu sơn hà, thổ địa, từng khúc vỡ vụn, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Sau một lát, liền dùng vô tận hắc khí từ trong hiện lên, một hồi màu đen tuyết lở, từ chung quanh hướng về trong tiên vực ương bao phủ, nuốt hết hết thảy, tiên vực thiên, không ngừng sụp đổ, tiên vực phạm vi, cũng càng ngày càng nhỏ, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tiên khư chân tiên rốt cuộc đã tới vô tự bi trước mặt. Nàng chụp ra một đạo hào quang rực rỡ, đánh vào trên vô tự bi. Vô tự bi bên trên, tựa hồ trong chớp nhoáng nhiều mấy bút ký tự, một đạo thông thiên cột sáng, tại một lát sau tại vô tự bi đỉnh phun ra, đem cuồn cuộn tới hắc khí thủy triều, cùng với liên miên đánh tới khuynh thiên chi tượng, cho gian khổ ngăn cản xuống, giống như một cây trụ trời, chống lên đem nghiêng chi thiên, đảo yên chi kiếp, nam tiên thiên trụ. Mắt thấy đây hết thảy, Lý Phàm đã ẩn ẩn có chút biết rõ tiên khư chân tiên ý tứ trong lời nói. Nhưng một cây chẳng trống vững nhà, vẻn vẹn tiên khư chân tiên một vị kích phát vô tự bi chi lực, tựa hồ cũng không thể ngăn cản nói yên chi kiếp buông xuống. Hắc khí thủy triều, mặc dù chậm chạp, nhưng như cũ kiên quyết, từng bước đè xuống, tiên khư chân tiên trên khuôn mặt dâng lên từng trận tuyệt vọng, mà thôn phệ tiên vực sau đó, hắc khí cũng biến thành cùng trước đây không giống nhau lắm. Tựa hồ có chút mịt mù thân ảnh, ở trong đó như bởi vì nhược hiện, Lý Phàm tâm bên trong, cảm giác nguy cơ tăng mạnh thêm. Hắn quay đầu nhìn thấy, đến ám tinh hải thượng tồn tại trong khu vực, giờ này khắc này có vô lượng vô số hắc khí, tại các ngõ ngách đồng thời chui ra. Chỉ trong nháy mắt, liền trải rộng tinh hải, thậm chí, tất cả hắc khí đều không phải là nguyên sơ trong tinh hải phiên bản, mà là thôn phệ tiên vực sau thăng hoa, giống như trong tinh hải, yếu ớt lũ, như bách quỷ dạ hành, trong hắc khí quỷ quyệt thân ảnh, phảng phất ẩn chứa cái gì đại khủng bố giống như, khiến cho Lý Phàm tự dưng tim đập rộn lên, tê cả da đầu. Thậm chí liền thật đúng là, cũng cực kỳ hiếm thấy truyền đến dự cảnh, tại không ngừng thúc giục hắn mau thoát đi, là thời điểm thật đúng là, nhìn xem hắc khí tàn phá bừa bãi đáng sợ cảnh tượng. Lý Phàm tâm bên trong không khỏi dâng lên ý nghĩ này, nhưng ngay tại thật đúng là màn sáng bao phủ phía trước, Lý Phàm chợt phúc lâm tâm trí, một trắng vòng rời khỏi tay. Thoáng chốc bay về phía trong tiên vực vô tự bi, chính là trắng vòng, rơi phàm trần, nó cũng không có hướng tiên khư chân tiên như vậy, chịu đến ngăn cản, mà là trực tiếp bay vào, phá vỡ mãnh liệt hắc khí thủy triều vây quanh, cùng vô tự bi đụng vào nhau, không có cái gì tiếng nổ kinh thiên động địa, chỉ thấy trắng vòng lên, hiện ra quang hoa chói mắt, sau đó biến mất ở trong tầm mắt. Cùng lúc đó, vô tự bi bên trên, lại là hoàn chỉnh nổi lên một cái ký tự. Bỗng nhiên chính là đại biểu thế gian đại đạo lý lẽ. Chân tiên chữ triện, cái này chân tiên chữ triện xuất hiện, phảng phất vì nam thiên tiên trụ rót vào năng lượng cường đại. Hắn dâng lên cột sáng, đột nhiên tăng vọt một vòng, đem gắt gao vây quanh hắc triều trong nháy mắt bước lui. Nguyên bản tuyệt vọng vạn phần tiên khư chân tiên, cũng tại bây giờ phản ứng lại, không giữ lại chút nào, đem tự thân năng lượng toàn bộ đều quán thâu tiến trước mắt không tư cách trong bia. Huyết nhục, lông tóc, từ tiên khư chân tiên trên thân tiêu thất, nàng lại biến trở về tiên khư bên trong Lý Phàm đã từng thấy khô lâu bộ dáng. Vô tự bi bên trong, nhưng là chậm rãi xuất hiện thứ hai cái chân tiên chữ triển. Dâng lên cột sáng lại độ mở rộng, chung quy là đánh xuyên hắc triều, với thiên tế tạo thành một cái cực lớn vòng sáng. Tiên khư chân tiên cuốn lấy vô tự bi, vọt ra khỏi hắc khí phong tỏa, dường như là phát giác phía trước Lý Phàm xuất thủ cứu giúp. tựa hồ phải mang theo hắn cùng một chỗ, hướng về Lý Phàm vị trí chỗ ở bay tới. Lý Phàm lại tại nàng vô cùng kinh ngạc trên nét mặt, thân hình nhanh lùi lại, đồng thời Thiên Dương cùng Thu Thủy đón đầu ngăn đón bên trên. Thật đúng là, Lý Phàm tâm bên trong mặc niệm.